Thánh Vương, chương 1142, dãy giụa muốn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1142, dã giụa muốn sống chắc chớ đã đi qua tất cả mọi người đều chóng ộ giường kỳ là tinh tác tư mọi người thở phào nhẹ, mặt không biết mình đang. Đầu đến cuối hắn bảo chỉ ý n, ầm ầm. Hắn đã nhìn thấy gió lốc cực lớn bao vây lớp chính mình, bay vào một cửa ra vào quang minh sau đó hung hăng đáp xuống. Hắn thấy được hải dương cực lớn, hòn đảo chi chít như sao trên trời, khu rừng rậm rạp, phóng tầm mắt ra xa thấy hiện ra ở trước mặt của mình là thế giới vô cũng vô tận. Nhưng thế giới này đến tột cùng là cái gì, hắn cắn bản không thấy rõ lắm, hắn bị gió lốc hung hăng giáng ương liền rời xuống mặt đất. Hắn lập tức vận chuyến chân khi trong cờ thế, muốn ổn định thân hình, đứng thẳng giữa không gian, bắt đầu lướt đi. Đáng tiếc là mọi chuyện không như mong muốn. Chấn khi trong cờ thế không thế vận chuyến, hơn nữa rút nhố trở thành đảng thường, chỉ có một tia cảm giác giống như hắn về tới bên trong thế tục, ở bên trong phong nhiều đại lục yến đô thành, thời điểm không tu luyện đạt tới bạc khi ngũ đoạn. Dầm, hắn bị rời thất điền bất đắc, may mắn cho hắn bởi phía dưới là cát, nếu như là nham thạch cứng rắn thì đã đầu rời máu chảy, nhưng chân khi vẫn đang tan rã, cảm thấy khó có thế trèo trống. Lúc này đấy liên tục có tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người đều đã rời xuống, còn rời thảm hại hớn giường kỳ, nhưng người duy nhất nguyên vẹn chính là Bích Lạc, đột nhiên cố lỗ thú trên tay nàng phun tới một cái bọt khi bao trùm nàng cũng chính mình chậm chạp hạ xuống. Phạm Thần cũng ngã mạnh trên bờ cát, trên mặt hiến hiện ra thần sắc quá vui mừng. Sau một hồi thớ dốc, hắn miễn cưỡng vận chuyến chân khi trong cờ thế một chu thiên, nhìn xem một phiến thiên địa này rồi cười lớn, ha ha, đấy là thần giới chính thư C. Ta lại trở về. Khúc khúc khúc, trong lúc nói chuyện hắn một hơi chuyến không đến, liền họ khan mãnh liệt, không tệ, không tệ, vận khí của chúng ta tốt nên đã ngã xuống đến trên bờ cát này, nếu rời xuống tầng đã chắc chắn sẽ lập tức tử vong. Nguy hiểm như vậy sao? Trong lịch sử thế tục kia, người đến thần giới chẳng phải là đều chết sạch, có rất ít người sống sót sao? Dương Kỳ ngồi ở trên bờ cát xúc tích lực lượng, một hồi lâu mới đứng thẳng lên, bắt đầu xem biển ca rộng lớn trước mặt. Tự nhiên một áp lực sinh ra, lực lượng tinh thần của hắn cảm thu ở giữa thiên địa pháp tắc nhưng lại muốn tư thư CH. Bay ra ngoài, cảm giác pháp tắc chung quanh tựa như muốn phong tỏa chính mình. Thời khắc này bị trói buộc thật lớn, khó giơ tay nhấc chân, muốn nhảy lên cũng chỉ có thể nhảy lên được khoảng cách vài thước. Ầm ầm, một đợt thủy triều xông lên bờ, lực lượng thủy triều kia muốn lôi kéo thân hình Dương Kỳ đi vào trong hải dương. Sắc mặt Phạm Thần liền thay đổi, mau mau ổn định lại thân hình, ngàn vạn không thế đến trong hải dương. Sâu trong hải dương có cá thần, nó sẽ công kích chúng ta. Máu tưới của chúng ta sẽ bị nó hút sạch. Dương Kỳ vội vàng ổn định thân hình, liền tư bơ cát chạy đi vài bước. Oa ca, quả nhiên, một con cá dài nửa xích từ bên trong thủy triều nhảy dựng lên, mớ cái miệng rộng, răng nanh sắc bén, hung hăng cắn Dương Kỳ với tốc độ cực nhanh, giống như võ lâm cao thủ. Dương Kỳ vội vàng né tránh nhưng tốc độ vẫn kém con cá này, hắn liền bị con cá cắn lấy cánh tay, lập tức cánh tay đau đớn, có tiếng kẽ ọ kẹt vang vọng, tựa như cánh tay đang bị nó nhai nát bấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con cá cũng có lực lượng lớn như vậy sao? Trong nội tâm Dương Kỳ vô cùng kinh hãi, vội vàng vận chuyến chấn ma vạn kiếp bất hát xe ải thế khiến toàn thân cứng rắn. Con cá này đã không thế cắn cánh tay của hắn, hắn thi triển ra một quyền mạnh mẽ đánh vào thân thế con cá, đánh cho vang vọng sọ ạch, cá nhóm dịch lăng khách hong thắt công. Ý ượp, LS Vu Vinh Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ, phát ra tiếng thét nhưng không ngờ là không bị đánh chết. Điều này khiến hắn vô cùng kinh hãi. Một quyền của Dương Kỳ ơ bến trong thế tục có khả năng đánh bại tiến giới. Đẳng cấp 3000, nhưng tại thần giới này lại không thế đánh chết một con cá sao? Đấy là cá thần giới, ta đến hỗ trợ người. Phạm Thần vội vàng tới, cùng Dương Kỳ đánh con cá này, lực lượng con cá này thật kinh người, cho dù là người đạt khủng bộ cấp đỉnh phong cũng có khả năng bị cắn đưa cánh tay. Ta không ngờ thân thế của người cứng rắn như vậy, thật sự là thần kỳ. Trời ơi, một con cá lại có lực lượng lớn như vậy sao? Dương Kỳ bắt chặt lấy con cá này nhưng nó giấy rua rất mạnh khiến hắn không thế bắt được. Đấy rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Đấy là thần giới, không thành thần tất cả đều là uống công. Chúng ta đến thần giới, lực lượng trong cờ thế tiêu hao rất nhiều, mỗi một lần hô hấp, rất nhiều nguyên khí, huyết khí trong cờ thế sẽ bị thiêu đốt, rất dễ dàng đói. Bắt được con cá này chúng ta sẽ ăn hết để bổ sung thế lực. Phạm Thần nở nụ cười khổ. Nhưng ào ào ào, lại là một đợt sóng biến mang tất cả đi qua. Dương Kỳ vội vàng chạy đến trên bờ cát nhưng con cá kia giấy rua thoát khỏi trói buộc, nhanh chóng tiến vào sâu trong hai giường, liên tiếp phun ra bong bóng, hàm răng vang vọng tiếng kêu sọ ẹt so. Như muốn cắn chết Dương Kỳ. Đột nhiên dường kỳ C, Y, Thớ, lực lượng trong cờ thế ti ạng kiệt sức, ngột ngạt khó ất bên trong thế tục, cũng đã ấy lại không chiến thắng được điều này làm sao có thế. Giết được rất nhiều thần thủ, một con cá. Dương kỳ hiến hiện ra thất sắc tư xê cười. Ừng ực, ưng, ư xê. Những người khác đang ngồi ngay ngắn ở trên bờ cát, nhìn thấy một màn này đều cảm giác sắc mặt tái nhợt, pháp tắc thần giới trói buộc cương đại như vậy thì phải làm cách nào mới có thể sống sót đấy. Đây không phải là con cá bình thường mà là cá hung ác. Phạm thần nói, các người mới đến nên không thích ứng thần giới. Ở trong tiên giới kia có chút ít thần thú, kỳ thật đó chỉ là có được huyết mạch đã thú thần giới mà thôi. Hơn nữa năng lực thần thú ở trong tiên giới sẽ giảm xuống rất lớn. Ta nghe thấy bụng các người vang lên, có phải tất cả mọi người đều đang đói bụng đúng không? Phạm thần vừa dứt lời thì quả nhiên tất cả mọi người đều cảm thấy bắt đầu từng đợt đói khát. Đấy là có chuyện gì, vì sao chúng ta cảm giác được đói khát? Thế chất mạt cường trắng nhưng vẫn là cảm giác không thể tưởng tượng được. Bởi vì sự ạc đổi chất tại thần giới so với tại tiến giới nhanh hơn vô số lần. Mỗi một lần các ngươi hộ hấp nguyên khi thần giới, thận hình sẽ tự động hòa tan nguyên khi này, chẳng khác gì là đang tiến hành một hội đại chiến sinh tử. Phạm thần cười khố nói, nguyên khi bên trong thần giới ẩn chứa pháp tắc cực kỳ lớn mạnh, mỗi một lần hòa tan đều tiêu hao 4 mạng tinh nguyên của các người. Nếu như chúng ta không hô hấp thì sẽ như thế nào đấy? Ngạc Thế nói ra nghi vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tinh tế phân tích nguyên khi chính mình hô hấp, quả nhiên liền phát hiện ra nguyên khi này tiến nhập vào thân hình bản thân liền tiêu hao 4 mạng tinh nguyên rất lớn. Không hô hấp sao? Không hô hấp sẽ hít thở không thông mà chết. Phạm thần cười lạnh nói, người cứ thử xem sao. Quả nhiên, trong một chớp mắt Ngạc Thế ngừng thở, hắn chỉ cảm thấy đầu mình quay cuồng, chóng mắt, thân hình chấn động xoay tròn, ngã mạnh xuống mặt đất. Dương Kỳ vội vàng đi qua, một tay vịn mà bắt đầu dân sát vào thận thế của nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ược. L.S. Vu Vinh VZPVUNDUNVN mộng nhập thần cơ. Hắn, bắt đầu vận chuyến tinh nguyên. Hiện tại, chân khí của hắn không thể phóng. Ra ngoài, phải dán vào thân thế của đối phương mới có thể vận chuyến. Lợi hại, Phạm thần nhấc ngón tay cái lên. Dương Kỳ, giờ khắc này người còn có thể vận chuyến tinh nguyên cho. Người khác thật sự là quá lợi hại. Không hộ hấp pháp tắc thần giới sẽ bài xích chúng ta, khiến cho thân hình chúng ta tan rã, mất đi tính mạng. Hiện tại, ta cho mọi người một cái tổng kết, đó chính là chúng ta ở trong thần giới chính là người hoàn toàn bình thường, thậm chí thân thế yếu ớt, so với người bình thường còn không bằng, giống như người mới khỏi một bệnh nặng chi duy nhất Dương Kỳ bất động an có được chư thần ấn ký, thân hình mạnh mẽ, vừa rồi răng cả đều không thể an nát thân thế của hắn, dù cho là thể dân thần giới, nhân vật có khi lực cường trắng cũng sẽ bị ràng cá cắn cho máu tưới đầm đìa. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Dương Kỳ tỉnh táo nói, chúng ta yếu ớt như vậy thì làm sao có thể sinh tồn được? Muốn sinh tồn được phải gian nan giấy rua, bây giờ chúng ta khá may mắn là đã rời vào hoang đảo giữa biến rộng, chỗ không có không ai, cũng tựa như không có mãnh thú. Phạm thần nói, nếu như là rời vào địa phương có người, nhất định chúng ta sẽ bị bắt đi, không có năng lực phản kháng. Bởi vì hiện tại chúng ta không thích ứng thần giới pháp tắc, như vậy sẽ suy nhược, là vì nguyên nhân không thích ứng được. Chúng ta chậm rãi tu luyện, nhiều là vài ngày thì có thể thích ứng. Ngoài ra không thành thần ơ trong thần giới, tuổi thọ của chúng ta rất ngắn. Tuổi thọ Dương Kỳ ta không thấy rõ lắm nhưng tuổi thọ của các người cũng chỉ có thể đủ sống thêm 100 năm thời gian, khí huyết sẽ khô héo, đi đời nhà ma. Điểm này chúng ta cũng đã biết rõ. Ngạc Thế gật gật đầu. Hắn vô cán vô hối, tuy rằng ở bên trong thế tục có thể sống trên mấy chục nghìn năm nhưng là có làm được cái gì? Thần giới mới là vĩnh hằng, hơn nữa 100 năm thời gian cũng rất dài rồi, có khả năng dần dần tu luyện trở nên cường đại. Rốt cuộc bấy giờ ta đã hiểu rõ vì sao người không đến khủng bộ cấp trung kỳ lại không thể đi vào thần giới. Chỉ sợ nếu như chúng ta là cao thu, khủng bộ cấp sơ kỳ lập tức đã chết rồi. Trong lòng Bích Lạc vẫn có chút sợ hãi. Chính là như thế, khủng bộ cấp sơ kỳ thì ngay cả hô hấp cũng không được. Phạm thần gạt gạt đầu, ta là thần ớ thần giới, đã từng cường đại nhưng hiện tại lại không như vậy. Nhưng trở về thần giới ta vẫn có hy vọng tu luyện được, có khả năng dạy các người hết thay chi tiết, mọi chuyện tỉ mỉ. Đi, bây giờ cái chúng ta cần chỉnh là độ an. Ta mang đi 1 tỷ thần đan từ bên trong thế tục, không biết có hữu hiệu hay không. Dương Kỳ vừa nói vừa rút từ trong lòng ngực, ngay lập tức biến sắc, phát hiện chỉ có một chút bột phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ vô dụng thôi, đồ vật bên trong thế tục đến thần giới sẽ đều bị hủy diệt tại thông đạc. Người bấy giờ ngoại trừ chư thần ấn kỳ thì bất luận pháp báo gì cũng đều không thể dùng, cho dù là thần khi. Những thần khi kia ở bên trong thế tục đã lấy dinh khi tư. C. Thế tục. Phạm Thần nói, ngoại trừ những đồ vật đặc thù như vạn giới vương đồ, mảnh vỡ đĩa bay văn minh là còn có thể dùng, nhưng hiện tại các ngươi cũng không thể mớ mảnh vỡ đĩa bay văn minh ra. Nhất định về sau phải thành thần mới có thể thi triển được. Quả nhiên, phần thân Chu Tiên lấy mảnh vỡ đĩa bay văn minh ra, phát hiện không thể dùng, giống như là một mô hình bình thường. Dương Kỳ biết rõ, bên trong mảnh vỡ đĩa bay văn minh liên quan tới khống gian biến hóa thần lực, đến T, tầm vọng tướng. Hiện tại N lượn. Nhưng Dương Kỳ CL mình bắt đầu tăng lên, C hiếu bí mật chính thức C, 4 cao hơn nhiều. Nậm chỉ có khả năng tìm với người bình thường lã. Y ư, nhưng hiện tại hắn còn chưa thích ứng được pháp tắc thần giới. Cách chương.